có một cánh bồ công anh. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này đi lại gặp chuyện phiền phức khác, chính là Tiết Dung Nhất và Mã Vân Nhu luôn nhận nhầm Kỳ Huyền và Kỳ Đăng Tỷ. Như sáng hôm nay, Mã Vân Nhu rất thoải mái kéo Kỳ Đan vào bếp, nói Tiểu Cần đang mang thai, con cũng nên học nấu vài món cho con bé, đến lúc cần không phải mất công chạy đi mua. Kỳ Đan, Tiết Cần thở dài, nói, Tiểu Di, nàng là tỷ tỷ của Kỳ Huyền. Mã Vân Nhu, hoặc Tiết Dung Nhất luôn kiếm chuyện gây sự với Kỳ Huyền, lại nhầm lẫn chút lên Kỳ Đan. Ngay cả nấu ăn cũng không làm được thì làm sao có thể chăm sóc Tiểu Cần chứ hả? Kỳ Đan, Kỳ Huyền, đại di ta mới là Kỳ Huyền. Tiết Dung Nhất, một nhà có 4 alpha, mà 3 alpha đã suốt ngày cãi nhau, thật sự đau đầu không thôi. Trịnh Lạc lại rất nhàn nhã ngồi uống trà ăn bánh, xem 3 alpha kia cãi nhau, bộ dáng như ta là người xem kịch không màn thế sự. Tiết Cần đã nói qua trên cổ Kỳ Huyền không có hình xăm, thế nhưng Mã Vân Nhu và Tiết Dung Nhất vẫn vô pháp nhận ra các nàng, một ngày cứ thế nhầm lẫn 7-8 lần. Lần kịch tính nhất chính là Mã Vân Nhu kéo Kỳ Đan bàn chuyện hôn sự, phải nói sắc mặt của Kỳ Đan không thể nào khó coi hơn nữa. Tiết Dung Nhất còn nghĩ Kỳ Đan là Kỳ Huyền, cho rằng nàng chối bỏ không muốn kết hôn, bạo phát giống vào mặt Kỳ Đan nói nàng vô lại, hạ lưu, còn định xắn tay áo đánh nhau. Lúc đó Kỳ Huyền và Tiết Cần đều không dám tiến vào, sợ bão sẽ tràn qua chỗ các nàng. Tố Kiều bụng mang dạ trở lại phải vào ngăn cản, lúc đó Tiết Dung Nhất với Mã Vân Nhu mới biết mình nhầm người. Vài lần như vậy Kỳ Đan cũng nổi giận, đem Kỳ Huyền kéo ra ngoài giải quyết. Ân oán, chị em các nàng gặp nhau đều rất không hòa thuận, lần này lại bị chọc giận, Kỳ Đan lập tức đối Kỳ Huyền yêu cầu đánh nhau. Alpha phương Tây thường giải quyết ân oán bằng súng, nghe đến các nàng chơi thứ vũ khí nguy hiểm đó, Tiết Cần và Tố Kiều vội can ngăn, còn không sợ các nàng mới 18 tuổi đã phải làm quả phụ. Cuối cùng chính là chọn kiếm đạo để giải quyết ân oán, không thể phủ định Kỳ Đan và Kỳ Huyền đều rất có sức hút, chẳng mấy chốc Omega ở khu vực gần đó liền đổ xô lại xem, thật sự không ra thể thống gì. Cuối cùng Tiết Cần và Tố Kiều phải ra tay đem hai người đang đánh nhau đến hăng say kéo về nhà, còn không sợ bình giấm chua bị đạp đổ sao. Vì sự nhầm lẫn này, cuối cùng Kỳ Đan cũng phải cắt đi mái tóc dài đến thắt lưng của nàng, mái tóc vàng xinh đẹp giờ chỉ còn dài qua vai một chút. Tố Kiều luyến tiếc thấy rõ, mỗi lần nàng rảnh rỗi đều đem tóc Kỳ Đan thắt thành loạn xạ, bây giờ không còn nữa, uể oải không còn tí sức sống nào. Ở lại Tiết gia được một tuần hơn, đủ cách khuyên nhủ nhưng Tiết Dung Nhất vẫn không chịu thỏa hiệp. Mã Vân Nhu liền tự mình chủ trì quyết định cuối tuần này hai bên gia đình sẽ gặp mặt nhau. Tiết Dung Nhất phản đối không có hiệu lực, lại sợ phải ngủ ngoài sofa nên đành phải ngậm đắng nuốt cay không dám ý kiến gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn ai oán thét gào, ta không phục, trên TV lại chiếu một bộ phim cầu huyết, nữ chính yêu nam chính, rồi nam chính yêu nữ phụ yêu nam phụ, rồi nam phụ lại yêu nữ chính. Cái màn yêu qua yêu lại này diễn ra thường xuyên trên màn ảnh, không thể nào cầu huyết hơn nữa, ngay cả lời thoại cũng giống nhau đến khó hiểu. Nếu em chết đi anh có còn yêu em không? Dù cho mọi thứ đều thay đổi, nhưng trái tim anh vẫn không đổi thay, vẫn hướng về em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong câu đó, nữ chính an lòng chết đi, sau đó nam chính đi yêu người khác. Tiệp Nham Thiên không khỏi nổi điên ném remote, không thể nào cầu huyết hơn nữa rồi. Kỳ Hữu đang ngồi đọc báo nghe Tiệp Nham Thiên nói liền phì cười. Chẳng phải ngày nào em cũng chờ để xem hay sao? Tiệp Nham Thiên bĩu môi. Nếu không phải nữ chính nhìn thuận mắt em cũng không xem. Kỳ Hữu liếc qua nữ chính trên màn hình, thản nhiên nói. Hình như là một beta. Ha, sao chị biết? Kỳ Hữu đưa tờ báo cho Tiệp Nham Thiên xem. Trên mặt báo chính là hình ảnh của nữ chính, còn nhấn mạnh nàng là một beta. Beta lại xinh đẹp như vậy đúng là khó tin mà. Kỳ Hữu nhìn đồng hồ, nói, 7 giờ rồi, em cũng không định ngồi coi nữa chứ. Không coi nữa, Tiệp Nham Thiên cầm remote tắt TV, nói, à, mà Tiểu Huyền Huyền và Tiểu Đan Đan có gọi cho chị chưa? Vẫn chưa, quái lạ, đã hơn một tuần rồi mà. Tiệp Nham Thiên chống cằm thở dài, có khi nào gia đình bên vợ của Tiểu Huyền Huyền khó tính quá không? Kỳ Hữu tiếp tục lật báo, nói, em lo gì, Kỳ Huyền là siêu S alpha, chị tin nó có thể thuyết phục được gia đình của con dâu. Hễ, sao em thấy giống như chị đang tự khen mình vậy? Kỳ Hữu không trả lời, trong mắt lóe ra tiêu ý, đơn giản là vì nàng cũng là siêu S alpha. Lúc định đi vào phòng ăn dùng bữa tối thì điện thoại trên bàn rung lên, Tiệp Nham Thiên lười biếng cầm điện thoại lên áp vào tai nghe. Ai thế, mẹ à, chủ nhật này tìm một nhà hàng để hai nhà gặp mặt đi. Tiểu Huyền Huyền, Tiệp Nham Thiên ngồi bật dậy, cao hứng nói. Bên kia đồng ý rồi. Ân, vậy chọn nhà hàng ở đâu? Nhà hàng Á hay Âu? bao nhiêu người, tùy mẹ, Tiệp Nham Thiên nói, con giống như Kỳ Hữu vậy, ngay cả lễ ra mắt cũng tùy tiện. Kỳ Huyền, Kỳ Hữu, Kỳ Huyền, nhà hàng Á, nhà Tiểu Cần ba người, chọn nhà hàng ở đâu cũng được. Tiệp Nham Thiên hài lòng gật đầu, tối mẹ gửi địa chỉ cho con. Hảo, nói xong Kỳ Huyền bên kia liền cúp máy. Tiệp Nham Thiên nghiến răng, nghịch tử, mẹ còn chưa cúp máy mà con đã cúp máy rồi. Kỳ Hữu lật báo ung dung nói, tùy ý đi, nó sắp lấy vợ chắc bây giờ đang tranh thủ thời gian bồi bên cạnh lão bà của nó rồi. Tiệp Nham Thiên mím môi, rưng rưng, vậy là em mất hai đứa con gái rồi. Kỳ Hữu thản nhiên nói, em còn có mẹ của nó mà. Tiệp Nham Thiên, chị có thể bớt vô lại chút không? Không o không ô không ô không ô không ô không. Sau khi ước định xong nhà hàng và thời gian, bên Kỳ gia còn đến sớm nửa tiếng để chờ. Kỳ Nghiên nhìn qua nhìn lại khắp nhà hàng, lần đầu nàng đến nhà hàng phong cách phương Đông, không khỏi tò mò cùng lạ lẫm. Ngay cả Kỳ Đan và Tố Kiều cũng có mặt, các nàng cũng chỉ đến cho đầy đủ, ngoài ra chuyện gì cũng không cần phải làm. Kỳ Hữu nhìn qua thấy Kỳ Huyền đang lo lắng, không khỏi mỉm cười, nói. Căng thẳng cái gì, chẳng phải lão bà của con mang thai rồi sao? Không muốn cưới cũng không được. Kỳ Huyền cũng chỉ gật đầu một cái, tiếp tục lo lắng nhìn đồng hồ trên điện thoại. Không lâu sau, gia đình của Tiết Cần cũng đi vào. Tiệp Nham Thiên theo lễ đứng lên, mỉm cười. Mọi người đã đến rồi thì, tiêu ý trên mặt Tiệp Nham Thiên biến mất thay bằng sự kinh ngạc tột độ. Ta Nhát, Tiết Dung Nhất cũng kinh ngạc không kém. Nham Thiên, đột nhiên Tiệp Nham Thiên rời khỏi chỗ ngồi, ba bước biến hai chạy vào lòng của Tiết Dung Nhất, hai vai gầy run lên. Ta Nhất, đúng là chị rồi, đúng là chị rồi. Gương mặt Mã Vân Nhu chuyển sang tái nhợt, vội đẩy Tiệp Nham Thiên ra khỏi người của Tiết Dung Nhất, gắt gỏng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lại muốn làm cái gì đây? Tôi chỉ muốn ôm chị ấy thôi mà. Kỳ Huyền và Tiết Cần nghi hoặc nhìn các nàng, lẽ nào các nàng đã biết nhau rồi sao? Tiệp Nham Thiên nhìn Tiết Dung Nhất một lúc, trong mắt lộ rõ vẻ luyến tiếc, chậm chậm tiến đến, hôn lên gò má nàng một cái. Tiết Dung Nhất kinh hãi lùi về sau, không thể tin nổi Tiệp Nham Thiên ở nơi này hôn nàng. Kỳ Hữu đột một đứng dậy, đem Tiệp Nham Thiên kéo ra sau lưng, ánh mắt lãnh liệt nhìn Tiết Dung Nhất giống như muốn dùng ánh mắt gờ yêu tà ếch chết nàng. Tiệp Nham Thiên vội kéo tay của Kỳ Hữu. Kỳ Hữu chị đừng như vậy, lâu rồi em mới gặp chị ấy, chị cũng đừng. Kỳ Hữu hất tay Tiệp Nham Thiên ra, hai mắt đỏ bừng phẫn nộ. Tiệp Nham Thiên em quá đáng lắm rồi, vừa gặp tình cũ liền quấn lấy không buông, em xem tôi là cái gì hả? Hả, Tiệp Nham Thiên tròn mắt, chị nói cái gì thế? Kỳ Hữu phẫn nộ quát, không cưới gả gì hết, nói đoạn Kỳ Hữu xoay người rời đi. Tiệp Nham Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhìn qua Tiết Dung Nhất. Ta Nhất em, Mã Vân Nhu mím môi dưới, dứt khoát xoay người rời đi. Tiểu Nhu, Tiết Dung Nhất thấy Mã Vân Nhu liền vội vàng gọi nàng lại, nhưng Mã Vân Nhu làm như không nghe thấy, tiếp tục rời đi. Tiệp Nham Thiên thấy Tiết Dung Nhất định đi vội kéo tay nàng lại. Ta Nhất chỉ, Tiết Dung Nhất rút tay lại, ánh mắt lãnh liệt. Nham Thiên, chúng ta là không thể, làm ơn đừng theo tôi nữa. Nói xong Tiết Dung Nhất liền đuổi theo Mã Vân Nhu, nhìn theo bóng lưng của Tiết Dung Nhất Tiệp Nham Thiên có chút bất khả tư nghị, lời nàng ấy vừa nói là có ý tứ gì. Kỳ Nghiên đứng dậy, nhìn Tiệp Nham Thiên, không vui nói. Mẹ, có phải nữ nhân đó là người mà mẹ yêu hay không? Phải, A Nhất chính là người mà mẹ yêu. Sao mẹ có thể thản nhiên trả lời như vậy chứ? Kỳ Nghiên bất mãn nói. Mẹ có biết mình vừa làm tổn thương công tước của mẹ hay không? Tổn thương Kỳ Hữu, Tiệp Nham Thiên tròn mắt, tại sao lại tổn thương Kỳ Hữu? Mẹ sao có thể không nghĩ đến cảm nhận của công tước mà chạy đến ôm nữ nhân đó chứ? Mẹ có biết công tước đau khổ thế nào không? Kỳ Nghiên rũ mắt, con thất vọng về mẹ nhiều lắm. Hà, nói xong, Kỳ Nghiên cũng dứt khoát xoay người rời đi. Tiệp Nham Thiên mù mịt, nàng nhìn qua Kỳ Đan và Kỳ Huyền. Mẹ vừa mới làm gì sai sao? Kỳ Đan nhún vai, dìu Tố Kiều đứng dậy, nói. Về thôi, ân, Tiết Cẩn nhìn qua Kỳ Huyền, nói. Có thể sắp tới chúng ta nên hạn chế gặp mặt. Hai chân mày Kỳ Huyền liền dính chặt lại vào nhau, vội vàng nói. Tiểu Cẩn em, không phải ý đó, em chỉ là muốn về an ủi Tiểu Di thôi. Nói xong, Tiết Cẩn cũng rời đi, làn tóc đen nhẹ nhẹ bay trong gió. Lúc này chỉ còn lại Kỳ Huyền và Tiệp Nham Thiên, bầu không khí trở nên nặng nề đến khó hiểu. Nhận ra tia mù mịt trong mắt của Tiệp Nham Thiên, Kỳ Huyền khẽ thở dài, nói. Mẹ có biết tại sao công tước lại giận đến thế không? Tiệp Nham Thiên lắc đầu, mẹ còn nhớ hai người như thế nào mà ở cạnh nhau không? Tiệp Nham Thiên gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ, đêm đó nàng bị Kỳ Hữu chuốc rượu đến say mềm, sáng ra thì phát hiện bản thân đã bị nàng ấy tiêu ký. Trong rượu không những có thuốc mê còn có thuốc ký bản quyền tê ý bản quyền thụ thai, sau lần đó Tiệp Nham Thiên mang thai Kỳ Đan và Kỳ Huyền, cho nên các nàng mới tiến đến kết hôn. Con còn nhớ công tước đã dặn con dù có yêu ai đến mức nào đi nữa cũng không nên cưỡng bức Tiêu Ký, nhất định người đó sẽ không đáp lại, mẹ hiểu ý tứ này chứ. Tiệp Nham Thiên lại lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyền thở dài, nói, công tước từ trước đến nay luôn nghĩ rằng mẹ chưa từng yêu nàng, có phải trong lòng mẹ chưa từng yêu nàng chỉ yêu mỗi đại di của Cần. Tiệp Nham Thiên vội vã lắc đầu, cuống cuồng lên. Không có, mẹ không còn yêu A Nhất nữa, mẹ trước nay đều chưa nói qua không yêu Kỳ Hữu, sao nàng lại nghĩ như vậy chứ? Vậy hành động ôm hôn vừa rồi là gì? Tiệp Nham Thiên chớp mắt nói, không phải người phương Tây gặp mặt nhau đều ôm hôn một cái sao? Kỳ Huyền, âm thầm thở dài một tiếng, Kỳ Huyền thở dài. Mẹ à, sau này đừng tùy tiện chào hỏi kiểu này nữa, con sẽ mất vợ thật đó. Tiệp Nham Thiên, không o, về nhà, căn biệt thự to lớn chìm vào bóng tối, không còn cảm giác của sự sống nữa. Cẩn thận đem giày đặt lên kệ, xỏ đôi giày bông vào chân, Tiệp Nham Thiên chậm chậm đi vào trong phòng của mình và Kỳ Hữu. Trong phòng không có ai, bước ra ngoài, phát hiện phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, Tiệp Nham Thiên liền chuyển sang phòng làm việc. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Tiệp Nham Thiên phát hiện trên đất đầy những sấp hồ sơ trọng yếu, la liệt những mảnh vỡ thủy tinh. Âm thầm hít một ngụm lãnh khí, Tiệp Nham Thiên nhỏ giọng gọi. Kỳ Hữu, Kỳ Hữu ngồi trên ghế, nhìn qua cửa sổ, không quay lại nhìn Tiệp Nham Thiên. Tiệp Nham Thiên chậm chạp đi vào, đến trước bàn làm việc gọi thêm một lần nữa để chắc chắn rằng Kỳ Hữu nghe được nàng gọi. Kỳ Hữu, chuyện khi nãy, Kỳ Hữu vẫn yên lặng, không một tiếng đáp lại, hoàn toàn không giống nàng của ngày thường. Tiệp Nham Thiên đi qua cái bàn, đứng trước mặt Kỳ Hữu, nói. Kỳ Hữu, chị nhìn em đi. Kỳ Hữu không liếc nhìn Tiệp Nham Thiên, nhanh chóng đứng dậy, muốn đi ra khỏi phòng. Tiệp Nham Thiên vội hét lên, chị đi thì đừng gặp mặt em nữa. Kỳ Hữu dừng cước bộ, lãnh tiếu tiếp tục bước đi. Natalie, chị đứng lại cho tôi. Tiệp Nham Thiên chạy đến kéo lấy cổ tay của Kỳ Hữu, giận dữ nói. Chị như vậy là ý gì đây? Tôi đã xuống nước lắm rồi, chị còn muốn thế nào nữa? Muốn thế nào, điều này phải hỏi em mới đúng. Kỳ Hữu bất ngờ quay lại, từng bước bước lùi Tiệp Nham Thiên. Tiệp Nham Thiên a, Tiệp Nham Thiên, gần 20 năm rồi em vẫn không quên được Tiết Dung Nhất sao? Em xem tôi là cái gì? 20 năm qua chúng ta là gì của nhau? Natalie, tôi trân trọng em, vì em mà đổi tên đổi họ của mình, em làm được gì cho tôi? Tôi đối với em không tốt sao? Hay trong mắt em tôi chẳng là gì hết? Hai vai Tiệp Nham Thiên run lên. Kỳ Hữu, chị, đừng gọi tôi Kỳ Hữu. Kỳ Hữu giận dữ quát lên. Cái tên này là em cho tôi, bây giờ tôi không cần nữa, tôi không muốn trở thành cái bóng phía sau em. Chị nói cái gì vậy? Hốc mắt Tiệp Nham Thiên nhanh chóng đỏ lên, nghẹn ngào nói. Chị có biết chị đang làm tổn thương tôi không? Tổn thương, nực cười, Kỳ Hữu thống khổ gào lên. Là em từng ngày tổn thương tôi biết em không yêu tôi, là tôi gượng ép bắt em gả cho tôi, tất cả đều là tôi ngu ngốc tự chuốc lấy. Em không sai, bây giờ tôi nhận ra em đã không còn muốn ở bên tôi nữa, em muốn đi đâu thì tùy em, đi theo Tiết Dung Nhất đó tôi cũng không quản. Chát, âm thanh chát chúa vang lên, giống như ném vào một viên đá vào ly nước đã tràn đầy, bọt nước tung tóe văng ra ngoài. Nước mắt từng giọt rơi xuống, vỡ tan. Trong mắt Tiệp Nham Thiên không chỉ có thất vọng mà còn có một tia thống khổ, không cách nào bộc lộ ra ngoài được. Đánh Kỳ Hữu một cái, tim Tiệp Nham Thiên như bị ai hung hăng nhéo một cái, đau đến không thở nổi. Kỳ Hữu cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đánh tôi, em chán ghét tôi đến như vậy thì tôi để em đi, em muốn làm gì thì tùy em. Tiệp Nham Thiên lại vung tay, muốn tát Kỳ Hữu thêm một cái nữa, nhưng cổ tay không may bị nàng ấy nắm lại được. Kỳ Hữu hất tay Tiệp Nham Thiên ra. Đủ rồi đó, tôi để em đi em cũng đánh tôi, không để em đi em cũng đánh tôi, bây giờ em muốn cái gì đây? Đó là chịu trách nhiệm của chị sao? Sao? Tiệp Nham Thiên ngẩng đầu lên, những hạt châu ngọc trượt dài trên gương mặt nàng. Chị hứa với tôi những gì? Chị đều quên cả rồi sao? Tôi không quên, tất cả đều là em quên. Tôi quên, Tiệp Nham Thiên cười dài trong nước mắt, nàng lảo đảo lùi về sau, chỉ tay vào mặt Kỳ Hữu. Là chị đã hứa sẽ ở bên tôi cả đời này, chị hứa sẽ không để tôi phải khóc một lần nào nữa, chị hứa cả đời sẽ không buông tay tôi ra, mà hôm nay chị là buông tay tôi, lại nhục mạ tôi như vậy. Kỳ Hữu sững người, môi mấp máy, lại không nói được lời nào. Chị nghĩ bao nhiêu năm qua tôi là sỏi đá hay sao? Nếu năm đó tôi không có chút tình cảm nào với chị thì tôi đã kiện chị để chị đi tù rồi, ngay cả đứa con trong bụng tôi cũng sẽ phá bỏ nó. Tiệp Nham Thiên thất vọng nói. Chính bởi vì tôi yêu chị cho nên tôi mới gả cho chị, tôi mới sinh con cho chị, không phải một lần, mà là hai lần. Tôi sinh cho chị ba đứa con, đều là họ Kỷ, nó là con của chị, gần 20 năm nay tôi đều ở trong cái lầu son mà chị bắt buộc tôi ở lại, tôi tình nguyện không có tự do chỉ để được ở bên chị, sinh con và nuôi con cho chị, còn chị thì chỉ trích tôi. Chị có hiểu cảm nhận của tôi hay không? Kỷ Hữu ngây ngốc nhìn Tiệp Nham Thiên, thân thể thon nhỏ trước mặt nàng đang không ngừng run rẩy chỉ trực chờ ngã đổ, nước mắt cứ lũ lượt rơi xuống khiến tâm nàng thắt lại. Thiên Nhi, đừng khóc, chị sai rồi. Kỷ Hữu run run ôm lấy Tiệp Nham Thiên, nhỏ giọng nói. Là chị ghen tuông mù quáng, chị không như vậy nữa, Thiên Nhi xin em đó, em đừng khóc. Tiệp Nham Thiên bất nộ nói. Chị có giỏi thì bỏ cái tên Kỳ Hữu đi, lập tức ba đứa nhỏ liền không còn là con của chị nữa, tôi tự mình nuôi nó cũng được. Thôi mà, đừng giận. Kỳ Hữu lau nước mắt cho nàng, ôn giọng. Nếu em không ôm hôn Tiết Dung nhất chị cũng không giận dữ như vậy. Chẳng phải chị cũng hay ôm hôn Omega khác sao? Đó là chào hỏi, thì tôi cũng chỉ chào hỏi thôi mà. Tiệp Nham Thiên ủy khuất. Vậy mà chị lại mắng tôi. Sao lúc đó em không nói ra? Tôi chưa kịp nói thì chị đã bỏ đi rồi. Kỳ Hữu thở dài một tiếng ôm lấy Tiệp Nham Thiên. Thôi mà, đừng giận nữa, là chị sai, chị sẽ không ghen tuông như vậy nữa, được chưa nào? Tiệp Nham Thiên thoát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ, tiếp tục chui vào lòng của Kỳ Hữu, 20 năm nay nàng đã bị nàng ấy câu đi hồn phách rồi, vĩnh viễn cũng chỉ có thể yêu nàng ấy. Kỳ Hữu vuốt ve lưng của Tiệp Nham Thiên dỗ dành, đừng khóc, chị sẽ không giận nữa, không được mắng em nữa. Hảo, sẽ không mắng em. Ở bên ngoài, Kỳ Nghiên thò đầu vào nhìn, sau đó đóng cửa lại nháy mắt với Kỳ Huyền. Chị ba chị giỏi thật, chị đoán trước được mẹ cũng yêu công tước sao? Kỳ Huyền vỗ trán Kỳ Nghiên, mẹ không yêu công tước thì em cũng không có mặt trên đời này đâu. Kỳ Nghiên ôm trán, bĩu môi, nhưng mà cũng nhờ chị, mẹ và công tước làm hòa rồi. Kỳ Đan dựa tường gần đó nghe thấy liền bật cười, nó không vì mẹ và công tước đâu, nó vì lão bà nhà nó thôi. Kỳ Huyền đặt nắm tay dưới môi, ho khan một tiếng. Chị về, mệt rồi. Kỳ Nghiên khinh thường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đúng là không có chút tiền đồ. Kỳ Huyền nâng chân đá vào mông của Kỳ Nghiên, sau đó trở về phòng của mình. Kỳ Nghiên trợn mắt hét lên. Alpha không được đánh Omega, lẽ nào chuyện này chị cũng không biết sao? Em phải kiện lên tòa. Kỳ Huyền quay lại, em là Omega sao? Kỳ Nghiên, uất ức nhìn sang Kỳ Đan. Chị hai, chị nói một câu công bằng đi. Kỳ Đan thản nhiên nói. Hôm nay chị mới biết em là Omega. Kỳ Nghiên, cách chương.